Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Thẩm Giác không nặng không nhẹ, lại khiến tên Ti Ngục không ngừng gật đầu. Bạch Ngọc An nghe thấy lời của Thẩm Giác, nhìn về phía Thẩm Giác đã quay lưng, bóng dáng cao lớn thon dài kia dần khuất xa, nàng bỗng khàn giọng nói. Thẩm thủ phủ, lần này nếu hạ quan C, H, E, T trong ngục, xin thẩm thủ phụ đừng báo cho người nhà của ta. Thẩm Giác dừng bước, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm, quay sang nhìn, hừ lạnh một tiếng. Thám hoa lang gan dạ, lòng dạ lo cho bá tánh của chúng ta, lại cũng có lúc nhớ đến người thân. Bạch Ngọc An im lặng, viện tường đi đến cửa sắt, những ngón tay trắng nõn dính máu, đối lập với thanh sắt lạnh lẽo, càng khiến bàn tay ấy thêm chói mắt, vốn là bàn tay cầm bút, giờ đây đã đầy thương tích. Bạch Ngọc An nghe ra lời mỉa mai trong lời nói của Thẩm Giác, cười nhạt. Thẩm thủ phụ hà tất so đo với tiểu quan như ta, chỉ là lời nhắc nhở của thẩm thủ phụ hôm đó, hạ quan vẫn khắc ghi trong lòng, không dám quên. Thẩm Giác nhướng mày, không để ý đến ánh mắt của hai vị ngự sử phía sau, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ lại đánh giá Bạch Ngọc An trước mặt. Hắn không cho rằng hôm đó mình đã nói gì đáng để vị thám hoa lang này nhớ mãi không quên. Bạch Ngọc An cả người mềm nhũn không còn sức lực, dựa vào cửa sắt, đầu óc cũng không còn minh mẫn, thở hổn hển vài tiếng, nàng cố gắng lấy sức nói. Chỉ là giờ đây hạ quan xa cơ lỡ vận, thẩm thủ phụ có thể giúp Ngọc An gửi một bức thư đến nhà ở ngoại ô, báo bình an cho ta được không? Thấy ánh mắt Thẩm Giác có chút thâm sâu, Bạch Ngọc An lại cung kính cúi đầu, rồi mới lấy từ trong N, G, Ự, C ra một bức thư. Lần này coi như Ngọc An nợ đại nhân một ân tình, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định tự mình đến cửa tạ ơn. Thẩm Giác nhìn bức thư hồi lâu, lại hiếm khi thấy Bạch Ngọc An cung kính như vậy, không khỏi cười khẩy, đến khi cầu xin hắn cũng biết trong mắt có hắn là thủ phụ. Hắn còn tưởng trong mắt chàng chỉ có đúng sai cứng nhắc, chưa bao giờ cầu xin ai. Cuối cùng mím môi tiến lên một bước nhận lấy bức thư, Thẩm Giác nhướng mày hỏi nàng. Chỉ có việc này thôi sao? Ý nghĩ của hắn hình như có chút sai lệch, hắn lộ ra vẻ hơi thất vọng. Bạch Ngọc An nhìn Thẩm Giác, trên mặt không có biểu cảm gì khác, gương mặt trắng bệch yếu ớt, lặng lẽ lắc đầu. Phong thư đã nhuốm chút vết máu, nhăn nhúm như một tờ giấy bỏ đi. Thẩm Giác không nói gì nữa, chỉ lại nhìn thoáng qua gương mặt bị bỏng đến diễm lệ của Bạch Ngọc An, mím môi nhận lấy thư, không nói một lời quay người đi ra ngoài. Hành động này của Bạch Ngọc An đã dùng hết toàn bộ sức lực, đợi Thẩm Giác vừa đi, nàng liền mềm nhũn ngã xuống, thở hổn hển, khóe mắt đã sớm ướt át. Ngay sau đó có mục tốt đi vào, Bạch Ngọc An nhanh chóng vùi đầu vào giữa hai cánh tay, mặc cho tay áo dần dần ấm lên. Bên này Thẩm Giác ra khỏi phòng giam, hai vị ngự sử lập tức tiến lại gần. Thẩm Giác trầm mặt nói, tìm một đại phu đến xem, đừng để đến lúc lời chưa hỏi ra người đã C, H, E, T trước. Nói xong cũng không dừng lại, một mình lên xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài. Ban đêm, Thẩm Giác một mình ngồi trong thư phòng, nguyện ánh nến vàng mờ, lười biếng dựa vào lưng ghế đánh giá phong thư Bạch Ngọc An đưa tới. Miệng phong thư còn được niêm phong cẩn thận bằng sáp dầu, xem ra bức thư này là hắn đã viết từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An này có thể là thấy Vương Thái Phó bị bắt giam, nghĩ đến mình cũng sắp đến ngày, nên đã sớm viết sẵn bức thư này. Nhớ tới cái cúi người cuối cùng của Bạch Ngọc An, Thẩm Giác hơi suy nghĩ một chút, liền không khách khí mở thư ra. Cách chương.